Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 155. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên âm trầm. Công Nhật Quang này còn có người ở nước kia, cùng với Câu Tinh Quang đang ở bên cạnh Nguyễn Tử Long, có ít nhất 3 gã vũ đế đang ẩn nấp ở đây. Hơn nữa thực lực bọn họ đều đặc biệt không tầm thường. Hắn muốn đi tất nhiên không có người nào ngăn cản được, nhưng nếu muốn giết được 3 người này còn là khó khăn càng thêm khó khăn. Thực lực không tầm thường nhưng khó thoát khỏi cái chết. Công Nhật Quang đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phun ra mấy chữ này. Trong nháy mắt thân thể chạy như bay tới, lại có kiếm quang chém xuống. Lúc này hắn đã có chút kinh nghiệm, không dám dùng toàn lực để tránh khỏi bị bảo kính kia của đối phương chấn trở về, tấn công khiến mình trở tay không kịp. Nơi bị tâm của Lý Vân Tiêu chợt lóe lên, hồn lô tiểu kim cương bay ra, đảo mắt đã biến thành khổng lồ, một quyền đánh ra. Nằm đấm rơi vào phía trên kiếm quang kia, bạo phát ra dư âm cường đại, đánh văng ra khắp nơi. Hồn lô tiểu kim cương bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Chỉ là trên nắm tay xuất hiện thêm một khe nứt. Ngay sau đó hắn thét lên một tiếng lại phi thân nhào tới. Lần này hắn không thi triển kim cương quyền nữa, mà hai tay không ngừng kéo không trung, giống như là người điên. Các bầu trời đều là quyền ảnh và tiếng không gian bị phá tan. Đây là cái gì? Trong lòng của Công Nhật Quang cả kinh. Các bầu trời quyền ảnh kín không kẽ hở, mỗi đòn đều giống như có một thanh huyền khí cựu dài đánh xuống. Mặc dù không có cách nào tạo thành vết thương trí mạng đối với hắn, nhưng hắn lại không thể không đỡ. Hắn cũng chợt vung đòn đại kiếm múa ở quanh thân, từng kiếm khí chém tới phá vỡ quyền quang. Rất nhanh hắn đã áp chế được quyền phong của hồn lô tiểu kim cương. Kim quang không ngừng trực tiếp chém ở trên người hắn, phát ra những tiếng kim loại va chạm, nhưng hoàn toàn vô dụng. Điều đó tuyệt đối không làm giảm ý chí chiến đấu của hồn lô tiểu kim cương. Hắn càng đánh càng hăng, hơn nữa đỉnh điểm kiếm khí kia dần dần ép tới gần thân thể, nằm đấm hoàn toàn không thấy suy giảm. Nguyễn Tử Lăng nhìn có chút choáng váng, kinh ngạc nói: đây là con rối sao? Hắn vốn cho rằng có cường giả vũ đế ra tay, chiến cuộc sẽ trong nháy mắt có thể kết thúc, nhưng không nghĩ tới kéo dài lâu như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dạng Công Nhật Quang dường như bắt đầu rơi xuống hạ phong. Cầu Tình Quang cũng có chút choáng váng nói: chắc là con rối chứ, nhưng con rối làm sao lại có thể gầm lên giận dữ liên tục như vậy được? Một tên công tử nói: về thuật con rối ta có hiểu một chút, có đôi khi để làm cho thật một chút thì sẽ đem âm ba cảnh pháp trộn lẫn vào. Ví dụ như loại con rối hình thú này, đem tiếng kêu của dã thú vương giả đem vào có thể càng dọa người hơn. Các người nhìn độ cứng thân thể hắn đi, đây tuyệt đối là nguyên liệu cửu giai làm thành, mà không cho dù là yêu thú cửu giai cũng không có khả năng nhiều lần kề sát với kiếm khí lại bình yên vô sự như vậy được. Cầu Tình Quang cả kinh nói: đây là nguyên liệu cửu giai. Hắn lau mồ hôi ngưng ngùng nói: Tử Lăng công tử, người để rốt cuộc có lai lịch ra sao? Ta thấy hắn có bảo kiếm, bảo kính, thậm chí lúc trước hiện hóa ra bảo giáp, tất cả đều là huyền khí cửu giai đấy. Trong lòng của hắn có phần lo lắng không yên, cho dù là con cháu dòng chính của Khương gia cũng không có khả năng có loại đãi ngộ xa hoa như vậy. Nguyên Tử Lăng nghe thấy hắn nói như vậy, ở trong lòng cũng bối rối không yên. Hắn lại nghĩ tới Khương Nhược Băng cũng không phải là loại người không biết nặng nhẹ. Nàng dễ dàng đem thân hóa sấm sét truyền ra ngoài như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có lai lịch lớn sao? Lại nghĩ tới lúc ở trong tửu lâu, Ninh Hằng Phong đối với chiêu thức Lý Vân Tiêu giết chết Trình Vĩnh thực sự nghi ngờ và kiêng kỵ. Vừa nghĩ vậy hắn lập tức kinh sợ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn gần như đã có thể kết luận người trước mắt này có lai lịch không nhỏ. Hắn bỗng nhiên quát lớn: Cậu đại thúc, lúc này để đi phỏng đoán lai lịch của hắn thì đã muộn rồi. Chuyện đã làm phân nửa, người này hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nói thật ra hắn có lai lịch thế nào ta cũng không biết, ta chỉ biết ngày hôm nay hắn nhất định phải chết, mà không ta và đại thúc đều gặp phiền phức. Sắc mặt của Nguyễn Tử Đăng thoáng cái trở nên hỏa hoãn nói: Cậu đại thúc, các người trấn thủ ở nghề trạch này cũng hơn 10 năm 5 tháng, chuyện để kết thúc ta tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp triệu hồi các ngươi trở về. Trong lòng của Cầu Tình Quang chấn động, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngoan lệ. Hắn cắn răng nói, được, không quan tâm hắn có lai lịch thế nào. Hôm nay ba huynh đệ Câu gia ta đã cùng Tử Lăng công tử cột vào một cái thuyền rồi. Một dòng quyền khí từ trên người hắn bắt đầu nhộn nhạo, trường bào bay lên. Hắn vừa nói xong, thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt hắn bay đến gần Lý Vân Tiêu. Chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, thoáng cái chém xuống. Cương giả phụ đế ra tay, không nói tiếng nào đã đánh xuống, chỉ mong một đòn tất sát. Trong lúc Lý Vân Tiêu hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh đã bị đế khí của đối phương khóa lại, uy lực một kiếm này còn cường đại hơn nhiều so với Câu Nhật Quang, có thể đánh đồng cùng với một đòn của Phách Thiên Hổ kia. Hắn vung bảo kính, cũng hội tụ vạn vạn tia sáng bắn ra ngoài, muốn chiếu vào mắt đối phương làm đối phương mất phương hướng. Bản thân của hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Mắt của Câu Tinh Quang cảm thấy đau đớn, tình huống giống hệt với lúc ám sát Phách Thiên Hổ. Kiếm khí chấn động ở trên bảo kính và ra tiếng nổ lớn. Lực lượng khổng lồ xuyên qua thần kính chấn động ở trên thân thể Lý Vân Tiêu, đánh hắn rơi xuống dòng sông, bọt nước văng tung tóe. Trên mặt sông chợt hiện ra một luồng ánh sáng. Từ từ một trận pháp màu xanh nhạt chợt lóe lên trên mặt nước, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Hồn Lô Tiểu Kim Cương thấy thế chợt tét lên một tiếng, ngừng công kích với Công Nhật Quang, trực tiếp vọt về phía dòng sông. Thoáng cái, hắn biến mất ở trên mặt nước. Hai huynh đệ Cầu Tình Quang thoáng sửng sốt một chút, nhìn thoáng khoảng trống ở phía trên mặt sông, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Nguyễn Tử Lăng phi thần đến vội vàng nói, tại sao lại không đuổi theo, đừng để cho hắn trốn thoát chứ. Cầu Tình Quang nói, Tử Lăng công tử yên tâm đi, trận pháp vừa nổi đến chắc là Thái Hoa Kim Phù tỏa trận phòng ấn nghê thạch này. Lý Vân Tiêu chắc chắn là động tới trận pháp này, bị nhốt vào trong rồi, sợ đã không lâu sẽ bị luyện hóa thành tro. Nguyễn Tử Lăng nhíu mày tới, hồ nghi nói, người tin chắc hắn sẽ bị luyện hóa đến chết chứ? Cầu Tình Quang cười nói, đương nhiên, đây chính là trận truyền bồn dùng để luyện hóa nghê thạch. Cho dù là con rối cửu sai kia cũng sẽ bị luyện hóa, không thể nghi ngờ. Chỉ đáng tiếc là bảo bối hắn mang theo bên người, không lấy được. Hắn khẽ thở dài, lộ vẻ tiếc nuối. Nguyễn Tử Lăng hình như vẫn không mấy yên lòng, lại nói, hoàn toàn luyện hóa thành cặn bã cần bao nhiêu thời gian? Cầu Tình Quang nói, tối đa là nửa ngày là đủ. Cho dù hắn may mắn có thể thoát chết được, còn có nhị đệ ta trấn thủ ở phía dưới, tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót. Tử Lăng công tử xin cứ yên tâm đi. Nguyễn Tử Lăng gật đầu nói, đã như vậy, ta liền đợi nửa ngày vậy. Cầu Tình Quang cười nói, trên hoàng hà này có chút buồn chán, vậy không bằng Tử Lăng công tử đến trong hàn sáng ngồi chơi. Ở đây cứ để tam đệ ta canh chừng là được. Nguyễn Tử Lăng liền cùng với Cầu Tình Quang đi vào trong vườn quả gần đó. Công Nhật Quang lại trực tiếp ngồi trên khoảng không bên cạnh bờ hoàng hà, lặng lặng tu luyện. Lý Vân Tiêu bị một kiếm chấn động, rơi vào trong sông, lập tức bị một lực lượng đặc biệt cuốn lấy, giống như là vòng xoáy cuốn xuống tận đáy sông. Áo giáp và lực lượng kim thân trên người của hắn tất cả xuất hiện tự động hộ thể. Bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lực lượng áp chế thần thức giống như từ đáy sông này phát ra. Hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc là vật gì. Bởi vậy hắn để mặc cho lực lượng kia cuốn sâu xuống đáy. Rất nhanh, hắn bị dòng nước và lực lượng kia trực tiếp đẩy tới đáy sông. Lúc này lực hút mới biến mất, nhưng lại có một lực lượng càng quỷ dị hơn xuất hiện. Từ trên không đè ép xuống, hình như muốn loại bỏ tất cả sinh linh. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, ma thiên khải trên người lộ ra, không ngừng có ma khí cuộn cuộn, hiển nhiên đang liều mạng chống lại áp lực này, ma khí tổn hao kịch liệt. Lý Vân Tiêu đưa tay bấm quyết niệm thần chú, vài đạo phù văn bay ra, tản về bốn phương tám hướng, nhưng chúng mới bay ra hơn 10 thước đã trực tiếp hóa thành ánh sáng nhạt tiêu tan ở trong nước. Sao, là một đại trận luyện hóa, trận pháp gì không ngờ lại mạnh như thế. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt hắn đoán được công hiệu của trận pháp này. Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy giật mình trước uy lực của nó. Ngay cả loại chiến y như mà thiền giáp cũng có phần không chịu nổi. Cổ quái thật, một con sông chảy êm đềm, bên trong tại sao lại có thể có đại trận giết người như vậy? Lý Vân Tiêu trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu cảm ứng dòng sông này. lực lượng kỳ lạ áp chế đối với thần thức để truyền đến. Hắn liền bơi dọc theo phương hướng kia, rất nhanh liền thêm một đống kiến trúc bằng đá, chính là trận pháp đơn giản khai thông năng lượng. Mà ở trung tâm của trận pháp là một mô hình đàn tế, chỉ cao chừng nửa người. Phía trên đặt một khối đá bình thường, bày biện trông có phần đẹp mắt, nhưng vừa nhìn xuống liền có một loại cảm giác kinh hãi. Trên tảng đá kia có vẻ bắt mắt, đập vào trong mắt có loại cảm giác mê huyễn. Tâm thần Lý Vân Tiêu chấn động, tầm mắt bắt đầu có phần mệt mỏi, nhìn không rõ. Đột nhiên, trong linh hồn truyền đến tiếng hô đầy chấn động của yêu long. Hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trong lúc hoảng sợ, hắn vội vàng thi triển ra đồng thuật. Từng lực lượng tinh thần khuếch tán ra, ngăn cản lực lượng kỳ quái khác thường kia lại. Lấy khả năng của hắn, không ngờ lại thiếu chút nữa bị tảng đá kia nhiếp hồn. Trong lòng hắn kinh hãi, thế nào có thể tưởng tượng ra được. Tảng đá kia có điều cổ quái, ngay cả ta cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Yêu lòng cả kinh nói, đại trận giết người kia hẳn là vì đối phó với tảng đá đó mới được thiết lập ra. Hai tay của Lý Vân Tiểu bấm quyết niệm thần chú, con mắt thứ ba cũng đột nhiên mở ra, ba con mắt tạo thành hình dạng khác biệt, lực lượng trực tiếp xuyên qua hòn đá kia, giống như là muốn nhìn thấu nó. Hòn đá kia hình như có phát giác, ngay thời điểm có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời, lộ ra hình dáng thực. Một lực lượng khó hiểu đã ngăn cản thần thức đồng thuật này, đồng thời theo phương hướng tra xét phản chấn trở lại. Lực phản chấn này rất nhanh, tới mức khó có thể tưởng tượng được. Gần như chỉ trong nháy mắt đã tới nơi, trực tiếp phá vỡ đồng thuật trận trước người Lý Vân Tiêu, bắn vào trong thiên mục thái cổ ở chỗ mi tâm của hắn. Trên trán Lý Vân Tiêu bị lực lượng kia chấn động phát ra tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt linh đài thức hải loạn thành một đoàn. Hắn rống to mấy tiếng, thân thể lăn lộn trong nước, hình như thống khổ không chịu nổi. Lý Vân Tiêu. Yêu lòng khiếp sợ không thôi, vội vàng đọc thanh tâm chú ngữ. Từng âm thanh cổ quái từ trong thân thể hắn phát ra, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Cầm miệng, đồ côn trùng hỗn huyết rác rưởi nhà người. Lý Vân Tiêu đột nhiên thét lớn một tiếng, trong đôi mắt biến thành một mảnh tối đen, cả người hoàn toàn bị mã hóa. Trên giả xuất hiện từng ma văn màu đen. Hai mắt hắn dừng ở trên hòn đá kia, dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn bỗng nhiên mừng rỡ, cười như điên nói. Nghê thạch, không ngờ là nghê thạch. Thật đúng là đạp hỏng giày sắt không tìm được, không quần công sức lại đến tay. Xem ra ta mới là chân mạng chúa đẻ. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kích động, đi từng bước một về phía nguyên thạch kia. Đột nhiên có lực lượng vô hình ngăn cản hắn. Lý Vân Tiêu dùng sức tiến tới, lại trực tiếp bị đánh bay ra. Thân thể ở trong nước liên tục lăn lộn. Đây là trận pháp quỷ dị vì vậy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc không hiểu. Thời khắc này dáng vẻ của hắn đã phát sinh biến hóa, hoàn toàn là bộ dạng đế giả. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, còn mắt thứ ba ở bí tâm của hắn cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ còn đóng thật chặt, còn có máu tươi tràn ra. Có người thạch ở đây, tất cả thần thức bị che đậy, xem ra chỉ có thể lấy lực phá trận thôi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra hung quang. Hắn đi phía trước, hai tay đặt ở trước người chậm rãi kết trả ấn quyết cổ quái. Dần dần một ảo ảnh màu đen xuất hiện ở phía sau cởi hắn. Theo quyết ấn của hắn, ảo ảnh màu đen kia cũng đánh một trường từ trên xuống. Tiếng nước chảy không ngừng, theo cự trường của bóng đèn đánh ra, dần tới trận pháp xung quanh hòn đá kia. Trận pháp đánh ra rất nhiều ma khí ầm ầm lao lên. Trong trận pháp xung quanh hòn đá kia hiện ra một đạo thanh quang, đỡ lấy tất cả khí tức bên ngoài, khiến chúng hoàn toàn không còn cách nào xâm nhập được. Cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên dữ tợn. Sau khi do dự một chút, hắn đưa tay phải ra, bắt đầu không ngừng phát động giới thần bi đang lơ lửng phía trên đan điền. Hắn muốn lấy ra, đập nát trận pháp này trước mắt. Nhưng thời gian trôi qua từng giờ, sau khi hắn đau khổ thi triển một lúc vẫn không có kết quả, lập tức nổi giận mắng to. Đáng chết, trong người có nhiều thứ tốt như vậy, không cần một cái cũng không cho ta sử dụng. Đại trận giết người ở đây rất mạnh. Nếu như người không phối hợp với ta, cả hai người chúng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mặc cho hắn chửi mắng thế nào, nguyên khí trong cơ thể Lý Vân Tiêu cho dù là một thứ cũng không sử dụng được. Đáng chết, bản tọa chính là ma chủ, ta cũng không tin không phá được trận này. ban đầu gầm lên vài tiếng đầy giận dữ, giơ tay phải lên thật cao. Một đám ma khí ở trong tay hóa thành một thanh trường thương, từ từ tích góp năng lượng, khiến thần thương dần dần trở nên thực chất. Từng vòng năng lượng từ bên trong nhộn nhạo mở ra. Thanh tĩnh liệt phế. Ma đầu tập trung trong mang nguyên lực toàn thân vào thần thương. Mỗi lần hắn đọc lên một chữ, liền có một đạo ma văn hiện ra trên thương tan biến. Trong phút chốc, rốt cuộc dẫn tới Trường Giang và Hoàng Hà lưu chuyển, cuồn cuộn nổi lên hàng nghìn đợt sóng, uy thế chấn động tới tận đáy sông. Ma chủ phá diệt. Ma thương màu đen ở trong tay hắn được ném mạnh ra ngoài, mà khi chấn động cả con sông dài, khiến cho thiên địa biến đổi dị thường. Nước ở trong sông đã hoàn toàn biến thành màu đen. Thạch trận cực lớn dưới một thương của hắn và trả âm thanh bị nghiền nát. Đá vụn giống như huyền binh lăn lộn ở đáy sông, bắn trở bốn phía. Một lực lượng cực lớn trong chớp mắt phá trận đã phản chấn trở về, trực tiếp đánh vào thân thể ma đầu. Hắn chợt mạnh phun ra một ngụm máu lớn, máu cũng có màu đen. Không xong rồi, không ngờ trận pháp này không phải là sát trận kia. Sắc mặt của ma đầu đại biến, đột nhiên cảm thấy một lực lượng hủy thiên diệt địa phủ xuống, chính là khí tức hùng sát lúc trước. Chết tiệt, lại là ngoài trận trong trận. Ma đầu liên tục cầm lên giận dữ. Đáng tiếc khí lực của hắn sau một đòn kia đã tiêu hao hết sạch, không còn có khả năng chống đỡ. Vào giờ phút này, màu đen trong mắt chậm rãi biến mất. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dần dần khôi phục lại. Lúc hắn lại mở mắt ra là một mảnh yên tĩnh. Hắn hơi nhẹ nói, cho người làm loạn, động tới sát trận rồi bỏ chạy, đúng là đồ thành sự không đủ, bại sự có thừa. Lúc này ở bên trên cây cầu Nghê Hồng, cầu Nhật Quang đang mở to hai mắt, kinh hãi nhìn nước trong sông không ngừng nổi sóng lớn, còn có nước sông chậm rãi biến thành màu đen. Một lượng lớn khủng khiếp từ dưới chuyển lên, khiến cho sâu bên trong linh hồn của hắn trở nên lạnh giá. Một luồng ánh sáng chạy như bay tới, đó chính là Câu Tinh Quang và đám người Nguyễn Tử Lăng. Câu Tinh Quang cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng đó. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì mà khẩn cấp triệu hoán tan như vậy? Lên thằng tiểu tử kia còn có thể không bị gì sao? Cái này, nước sông này... Nguyễn Tử Lăng hoảng sợ nhìn, cả kinh nói. Câu đại thúc, thật sự không thành vấn đề gì chứ? Sắc mặt của Câu Tinh Quang cũng đại biến, dừng ở phía dưới một hồi mới nói. Nhật định là tiểu tử kia ở phía dưới đang hấp hối dãi dụa, lúc này mới dẫn động thái hỏa kim phù tỏa trận, sát khí tất nhiên sẽ hiện ra. Chỉ có điều, hắn hổ nghi nói, lực lượng kinh người màu đen này vượt xa thực lực của tiểu tử kia, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyễn Tử Lăng liếm môi khô lại nói, đại thúc nói xem hắn có thể phá vỡ trận pháp hoặc cũng phá hỏng ngay thạch hay không. Hắn nghĩ đến khả năng này sợ đến mức toàn thân run rẩy. Nếu có hậu quả như vậy, sợ rằng hắn cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Hà hà, Tử Lăng công tử lo quá rồi. Câu Tinh Quang đầy tự tin nói, tuy rằng tiểu tử này có chút cổ quái, nhưng nếu nói có thể phá vỡ thái hỏa kim phù tỏa trận hoặc là phá vỡ ngây thạch, đó chính là chuyện nực cười nhất thế gian. Hắn cười nói, Tử Lăng công tử đã quên mất lai lịch của ngây thạch này rồi sao? Năm đó trong lúc vô ý, lão thành chủ đoạt được nó, lấy tu vi kinh thế của ngươi còn bị ngây thạch này ảnh hưởng, tính tình trở nên vô cùng điên cuồng. Sao lại nghĩ mọi biện pháp phải nhìn lén bí mật của ngây thạch, nhưng vẫn không thể được. Lúc này người mới mời cao thủ đương đại, bay ra thái hoa kim phù tỏa trận, đặt ở vị trí cách phía bắc thành Hồng Quyệt hơn 200 dặm, bảo huynh đệ ba người chúng ta trấn thủ. Nên vì tiểu tử kia có thể phá trận phá đá, vậy thì chuyện của lão thành chủ năm đó thật sự trở thành một chuyện cười cho thiên hạ rồi. Nguyễn Tử Lăng nghe hắn nói như vậy, lúc này mới yên lòng nói, ta cũng có nghĩ tới, sở dĩ lão thành chủ thoái vị sớm như vậy cũng đã do bị khối ngây thạch này ảnh hưởng, tặng chức thành chủ cho Khương Sở Nhiên, từ đó về sau không có tin tức. Trong mắt của hắn sinh ra một hận ý lại nói, nếu như lão thành chủ không đi, chuyện năm đó có lẽ Cổ Phi Dương đã trực tiếp chết ở thành Hồng Nguyệt, Nguyễn gia ta cũng sẽ không bị dẫn đến tình cảnh nhân tài thiếu thốn như bây giờ. Cậu Tình Quang cười làm lành nói, Tử Lăng công tử không cần đau buồn, chẳng có lúc tròn lúc khuyết, không có gia tộc nào vĩnh viễn cường thịnh. Nguyễn gia trải qua nhiều năm dấu tài như vậy, hiện tại lại có hai vị Tử Mậu công tử và Tử Lăng công tử, tương lai tất nhiên sẽ thành vì đệ nhất đại thế gia tại thành Hồng Nguyệt này. Ừ, chỉ mong là như vậy, Nguyễn Tử Lăng nói. Nghe đại thúc vừa nói, ta cũng vững tin Lý Vân Tiểu chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Hiện tại thời gian không còn sớm, ngày mai đại ca của ta sẽ ở thành phòng Minh Nguyệt Lâu mời quân anh tụ hội, một lần tranh đấu với anh hùng thiên hạ. Ta cáo từ trước, chuyện ở chỗ này nếu như có thay đổi phải báo cáo cho ta biết trước tiên. Cậu Tình Quang cười nói, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có biến hóa gì. Bác huynh đệ chúng ta trấn thủ nơi này đã quá lâu, hy vọng Từ Lăng công tử có thể chu toàn nhiều mặt điều chúng ta rời đi. Nguyễn Tử Lăng nói, được rồi, chuyện này ta sẽ cố gắng hết mức chu toàn cho. Trong lòng của hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã diệt trừ được tên sát tinh kia. Phiền toái duy nhất là chết quá nhiều phụ tôn, không tiện ăn nói với bề trên. Cũng may thực lực của thành Hồng Nguyệt hùng hậu cũng không ảnh hưởng quá lớn. Phía dưới nước sông chảy xiết, khi lưu hùng ác di chuyển ép sát hồn phách người ta, trong nước tất cả sinh linh trong nháy mắt đều mất đi tính mạng, trở thành một nơi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu đoạt lại quyền khống chế cơ thể, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, lẩm bẩm nói, trận pháp này đủ để xếp vào thiên hạ nhất lưu bên trong sát trận, thế nào cũng là vì khối đá nọ gọi là nghi thạch này. Ngay cả ma đầu thấy khối đá này cũng hưng phấn như vậy, xem ra nếu không lấy đi thật sự có lỗi với bản thân rồi. Trên người của hắn, ánh sáng bất diệt kim thần chớp động, thân thể ở đáy nước thật nhanh bước về phía trước, tính toán bỏ tảng đá có phần trơn nhẵn trên tế đàn đi. Đột nhiên trong nước một đạo công kích lấy tốc độ cực nhanh phóng tới, ngăn cản đường hắn đi tới trước. Lý Vân Tiêu chợt xoay người, lạnh kiếm băng dương nắm trong tay, một kiếm vung lên, trảm đòng kiếm quyết ứng phó, ra tay chém nghiêng về phía luồng ánh sáng kia. Hai công kích ở đáy nước phá ra, hóa ra một vòng xoáy lưu chuyển nhanh chóng. Tảng đá này quả nhiên là điều thèn chốt, đồng thời cũng là nguồn gốc năng lượng của nguyên trận, phải lấy xuống thế nào đây? Lý Vân Tiểu thoáng cái rơi vào chỗ khó xử. Càng tới gần gây thạch, lực lượng tất sát lại càng mạnh mẽ. Nhưng mặc dù hắn không tới gần, trận pháp này đã vận chuyển, sợ là sớm muộn gì cũng sẽ ép hắn tan thành mây khói. Nước sông xung quanh cũng chảy xiết, đã thành lợi khí giết người của trận pháp. Trong nước ẩn chứa sát khí vô tận, nhẹ nhàng tiến vào. Nếu không phải hắn có bất diệt kim thần mạnh mẽ chống đỡ, sợ là đã thành hàng tỷ sợi thịt rồi. Nước này vừa nãy cũng không có cảm giác áp bách sắc bén như vậy, hiện tại càng lúc lại càng mạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời điểm ma đầu kia phá thân, bên trong trận đã bắt đầu vận chuyển. Loại sát trận này ở dưới mỗi lần cố gắng công kích, không để ý sẽ càng lúc càng mạnh hơn. Lý Vân Tiêu kinh hãi, nếu như để mặc trận pháp vận chuyển tiếp, hắn trở thành bất diệt kim thần cũng không có thuần thục, sợ rằng cũng không thể cầm cự được bao lâu. Sát trận này hung tàn, để cho Lý Vân Tiểu nhất thời hết đường xoay sở. Hắn ngược lại không gấp, chỉ là có chút bó tay không làm gì được. Bất diệt kim thân không chống đỡ nổi, hắn có thể trốn vào trong giới thần bi, đó là nơi tuyệt đối an toàn. Vấn đề chính là làm sao lấy được ngây thạch này đây. Phía xa dần dần có một vật trôi qua. Hắn tập trung mắt nhìn lại, hóa ra là hồ lô tiểu kim cương. Ở trong sông nước này nó cũng đang không ngừng giãy giụa, vùng đám đấm loạn xạ ra xung quanh, bộ dạng đặc biệt vụng về. Phía ngoài thân thể bị sát khí đè ép đã biến hình, huyền khí cửu giai cũng không ngăn cản được sao? Lý Vân Tiểu thất kinh, tinh thần lực tản ra, triệu hồi hồ lô tiểu kim cương kia trở về, tụ vào bên trong giới thần bi. Yêu Lòng đột nhiên nói, Lý Vân Tiểu, người có nhớ rõ một đòn khuynh lực vừa rồi mà ma đầu kia làm ra không? Đầy sông là ma thủy, khí tức sông lên tới mặt sông đấy. Lý Vân Tiểu tâm niệm vừa động nói, người có ý là nói mà khi ăn mòn nước sông này cho nên sát lực của trận pháp giảm mạnh. Đúng vậy, hoàn toàn là có khả năng này. Một tay của hắn bấm quyết niệm thần chú, trầm giọng quát, này ma đầu, lúc trước không phải người nói hai người không phối hợp cùng nhau hợp tác chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ sao? Thế nào mà đến bây giờ đến phiền người phối hợp, người lại trốn đi? Nên nào chỉ biết thể hiện bằng miệng, bằng người khác phối hợp với người chứ? Hắn la hét mấy câu, mới có một giọng nói lạnh như băng từ trong thân thể truyền tới nói, bản tọa sẽ không ích kỷ như các người, muốn mang nguyên lực của ta, cứ việc lấy đi. Có thể lấy được bao nhiêu, vậy phải xem bản lãnh của người thế nào. Ban đầu cười không dừng, trong khoảnh khắc, rất nhiều ma khí từ trên người Lý Vân Tiêu tuôn ra, bắt đầu ma hóa thân thể của hắn. Chân mày của Lý Vân Tiêu thoáng nhíu lại, cười lạnh nói, cho rằng như vậy có thể lại ma hóa ta sao? Hai tay của hắn nhanh chóng bấm quyết niệm thần chú, từng mang nguyên lực ở trong tay kết ra các loại đồ án, đánh bay ra ngoài nước sông. Trong phút chốc, nước xung quanh đều bị nhuộm thành màu đen, khí tức khủng sát kia quả nhiên giảm mạnh. Ban đầu kia liên tục kinh sợ gào thét nói, làm sao có thể, người làm sao học được ma công của ta, người học được ở đâu? Lý Vân Tiêu thi triển ra chẳng qua là một chút ma quyết đơn giản, chỉ cần đem ma khí trong cơ thể tuôn ra thông qua thân thể khai thông đánh ra là được. Ban đầu kia trong lúc kinh sợ muốn chặt đứt việc cung cấp ma nguyên, lại phát hiện đã quá muộn. Ma nguyên lực quanh thân bắt đầu do Lý Vân Tiêu nắm trong tay, sau một đòn vừa rồi hắn đã cực kỳ suy yếu, lúc này hắn căn bản không có sức cướp giật quyền khống chế ma nguyên. Không ngờ ma nguyên lực này lại cường đại như vậy. Trong cơ thể Lý Vân Tiêu lưu chuyển ma nguyên, lập tức cảm nhận được loại lực lượng này cường đại vô cùng. Hết lần này tới lần khác cô rửa thân thể của hắn, bất chợt bắt đầu tự mình luyện hóa thân thể. Bên trong thức hải của hắn bất chợt hiện ra bộ xương khô do chân ma pháp tướng lưu lại. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy trong đầu chấn động. Một lực lượng mơ hồ hỗn độn che mờ tất cả thần thức của hắn. Toàn bộ thiên địa một mảnh u ám, nhật nguyệt không có chút nào ánh sáng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, chỉ có điều yêu quyết trần bà pháp tướng thoáng hiện dẫn tới hiện tượng kỳ lạ như vậy, khiến cho hắn vội vàng khí định ngưng thần, vận dụng thần dịch lực. Lúc này chỉ có loại lực lượng này mới có khả năng đối đầu với ma nguyên tiến vào cơ thể. Thần dịch lực dọc theo lục mạch xông thẳng tới mi tâm, cảnh tượng trước mắt u ám trong nháy mắt bị nghiền nát. Trong phút chốc xung quanh lại trở nên sáng ngời, nhưng ma nguyên dị lực trong cơ thể sau khi được dẫn động bắt đầu tự mình vận chuyển, không bị Lý Vân Tiêu khống chế, tán ra từng lực lượng sinh sôi không ngừng, chấn động kỳ kinh bát mạch, ngộ rửa ngũ tạng lục phủ. Lực lượng có hiệu quả ăn mòn cường đại như vậy, không ngờ có thể diễn sinh ra sức sống mãnh liệt như vậy, quả nhiên là hữu vô tướng sinh, sinh tử phối hợp. Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, nếu đã bắt đầu hắn cũng không có ý định dừng lại. Hắn bắt đầu căn cứ vào yếu quyết trần bà pháp tướng để tu luyện. Ứng hộ ma công thoáng hiện, ý niệm sinh động cũng tự mình diễn biến, thân thể bắt đầu dần dần phát sinh tình trạng dị thường. Chân ma pháp tướng, không ngờ là chân ma pháp tướng. Ở trong người, giọng nói của hắn không ngừng thét lên, chỉ là càng lúc càng yếu hơn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Vân Tiêu tự nhiên không để ý tới ma đầu. Một lực lượng khổng lồ từ trong đan điền lan ra, hóa giải công cụm xiềng xích trong cơ thể, sinh ra lực lượng không ngừng lưu chuyển từng vòng ở trong người. Một chút khí tức sáng ngời hiện lên ở trong góc linh đại thức hải. Tất cả yêu quyết trần mã pháp tướng không ngờ không hiểu đạo lý. Thành tĩnh liệt phế. Trong miệng của Lý Vân Tiêu bắt đầu phun ra ma văn, sắc mặt trang nghiêm ngưng trọng. Sau thân thể bắt đầu hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay, có gương mặt màu xanh đen lạnh lùng, có gương mặt màu đỏ phẫn nộ. Bốn cánh tay ở trên không trung không ngừng vung lên, cuối cùng cũng theo bản thể Lý Vân Tiêu thi triển quyết ấn tương tự đặt trước ngực. Hai pháp tướng khác mới dần dần ổn định lại, trên mặt khôi phục lại sự bình tĩnh. Từng vòng ma nguyên lực từ trên thân thể trở nên nhộn nhạo, khi đất sông xung quanh đều hóa thành màu đen, sát trận hung dữ lệ khí quả nhiên giảm mạnh gần như không còn. Như vậy có lẽ có thể lấy được ngây thạch. Lý Vân Tiêu chợt mở mắt ra, hai pháp tướng khác cũng đồng thời trợn mắt, ánh mắt lạnh như băng. Hai mắt trên chân thân hóa thành mặt trăng máu, bắn ra tinh thần lực cường đại. Thân thể hắn theo không gian vạn vẹo lập tức biến mất, muốn trực tiếp thuấn gì đến phía trên ngây thạch lấy nó đi. Toàn bộ đáy sông chấn động, không gian phía trên ngây thạch vừa chuyển động, mấy đạo cường quang từ phía xa xa trong nháy mắt tập kích tới, trực tiếp chém nát không gian kia, đánh vào bên trong hư không. Xung quanh ngây thạch khôi phục lại một mảnh yên tĩnh. Sau đó, ở cách đó hơn 10 thước, không gian thoáng biến đổi. Thân thể Lý Vân Tiêu xuất hiện, bên trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, khoe miệng vẫn còn có một tia máu chảy ra. Trong mắt của hắn mang theo một tia lệ khí, cả giận nói, trận quy tắc bốn mùa trấn giữ ở Vương Tọa Bất Lão Sơn còn không giết chết được ta, ta không tin sát trận còn con này còn có thể lấy mạng của ta. Hai tay của Lý Vân Tiêu bấm quyết niệm thần chú, lấy giới thần bi ra. Đại sông hóa thành một ngọn núi nhỏ ép tới không gian phía trên gây thạch. Thanh hoa kim phù tỏa trận chợt phát ra những tiếng ao ao. Toàn bộ đáy sông đều cuộn trào chấn động. Không trung phía trên gây thạch hội tụ, xuất hiện vòng xoáy, tập trung tất cả lực lượng của cổ trận trong con sông này, chống lại lực lượng của thế giới, giới thần bi. Trận pháp kia tuy mạnh, nhưng cũng không ngăn cản được lực thế giới cắn nuốt đang không ngừng giảm đi. Nhưng vào giờ phút này, nghệ thạch đã xuất hiện biến hóa, tan ra từng luồng sáng mở, bổ sung đến bên trong trận thế. Trong nháy mắt khiến lực thế giới bị đứng yên, toàn bộ đáy sông biến thành một dải cầu vồng năm màu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến đổi. Lực lượng của ngây thạch và đại trận giết người vẫn vượt quá dự tính của hắn. Giới thần bi tuy rằng phát huy lực lượng có hạn, nhưng đây chính là lực lượng của một thế giới hoàn chỉnh, giống như lực lượng va chạm của thế giới. Không ngờ vẫn bị trận pháp này ngăn cản, quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta xem người còn có thể ngăn cản tới trình độ nào. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra một tia sát khí. Hai pháp tướng khác đồng thời lộ ra sát khí, dọc bàn tay bấm ra các quyết ấn khác nhau. Trong thân thể chợt bay ra năm luồng ánh sáng, phát ra lực lượng ẩn chứa khí tức cường đại, đánh văng nước sông màu đen xung quanh đó, từ từ rơi vào năm bàn tay của hắn, chính là lãnh kiếm băng xương, đại bi bộ phần bảo kính, cây búa, trung hoàng triều và thiên thủ phách đạo. Một tay hắn bấm bí quyết, năm tay còn lại đều cầm một huyền khí, bắt đầu rót lực lượng vào trong đó. Một luồng uy áp khủng khiếp được đẩy ra bốn phương tám hướng. Ngoài trừ thiên kiếm đồ Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm ra, tất cả bảo bối mang tính công kích của hắn đều được lấy ra rồi. Yêu lòng kinh hãi nói, đồng thời tiết triển năm món huyền khí, còn đồng thời khống chế giới thần bi. Người điên rồi à? Chỉ một lát sẽ đánh tan tinh khí thần của ngươi đấy. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, cười gằn nói, ngươi không cảm thấy như vậy rất thú vị sao? Một cánh tay của hắn vùng mạnh mộ vần bảo kính, lập tức có một ánh sáng chiếu ra ngoài, ở cách ngay thạch vài thước, gặp phải lực lượng vô hình, trực tiếp đẩy kiếm quang bắn về phía xa. Hoàng triều trung hồi lâu chưa từng được vận dụng đánh ra lực lượng sóng âm cường đại, chấn động tới mức toàn bộ đáy sông đều chấn động nhộn nhạo. Âm kích đi về phía trước đẩy như sóng nước, giống như sóng biển từng đợt ép tới phía trước. Sau đó trên cây búa hiện ra một chữ nòng nọc màu vàng, từng luồng lôi điện lóe lên. Một cánh tay giơ lên thật cao, sau đó chợt đập xuống. Một mảnh lôi điện ngục hiện ra, thế như trẻ tre nhắm về phía nghề thạch. Lãnh kiếm bằng xương, thiên thủ phách đào đều đồng thời rót nguyên lực cường đại vào, đang không ngừng run rẩy. Đạo quang kiếm khí chiếu rọi lẫn nhau, đồng thời chém ra. Năm món huyền khí cửu giai, còn có giới thần bi, đồng thời bạo phát ra, lập tức dẫn động nước sông phát sinh hiện tượng kỳ lạ, giống như bị đun sôi. Còn có uy áp của mấy món huyền khí, lấy Lý Vân Tiêu và ngây thạch làm hai điểm mút mà tạo thành một con đường. Toàn bộ nước sông tách ra thành hai mảnh, từ đáy sông bắt đầu tách ra, một hội đất trung đối chuyển lộ ra dải đất chân không. Cái này... Một tiếng kêu kinh hãi vang lên ở nơi nào đó dưới đáy sông. Hai con mắt giống như mắt chim ưng chợt mở ra, đầy vẻ kinh hãi và khiếp sợ. Công nguyệt quang trấn thủ ở đáy sông này hơn 10 năm, chưa từng thấy qua hiện tượng dị thường như thế. Hắn chợt chém ra một đạo đao quang vào nước sông, thân ảnh trong nháy mắt lao về phía nơi xảy ra chuyện. Tại khoảng không trên mặt sông, hai người Công Nhật Quang và Công Tinh Quang đều kinh sợ ngây ra như tượng gỗ, trơ mắt nhìn nước sông kia tách ra thành hai nửa. Sau đó chân bà pháp tướng của Lý Vân Tiêu ba đầu sáu tay lộ ra ở trước mặt bọn họ, từng bước một tiến về phía nghề thạch. Sau món huyền khí hợp lực không ngừng đánh thẳng vào thái hoa kim phù tỏa trận, sức thần bi điên cuồng trấn áp xuống. Năm lực lượng của huyền khí cửu giai còn lại đang xoay ở xung quanh, từng đợt đánh thẳng vào ngây thạch. Cuối cùng trận pháp xuất hiện dấu hiệu bị nghiền nát, sự cân bằng thoáng cái đã bị phá hư. Lực lượng cuồng bạo lập tức mang theo tất cả, hai bên nước sông bị tách ra, giống như dã thú phóng lên cao tới mấy trăm trượng che khuất bầu trời. Cuối cùng một tay Lý Vân Tiêu nắm lấy ngây thạch, chợt một lực lượng vô cùng tuyệt phách từ trong lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể, giống như một thanh lợi đao chạy dọc theo kinh mạch, muốn cắt hắn thành mảnh nhỏ. Mẹ ngươi, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Sau khi thi triển xong món huyền khí, tình khí thần, toàn thân của hắn vốn đã không còn một mống, lúc này hắn lại bị lực lượng cường đại, chẳng biết là loại nào mạnh mẽ rót vào. Không chỉ có vô cùng cường đại, còn thống khổ vạn phần. Lý Vân Tiêu đau đớn tới mức khóe mắt như muốn nứt ra. Trong hai mắt thoáng chốc có một chút lực lượng tuôn ra, di chuyển không gian, trực tiếp đem khối ngây thạch vừa bị chấn động ném vào giới thần bi. Ầm một tiếng, ở đây sông vừa mất đi ngây thạch, toàn bộ lực lượng không gian quái dị chợt biến mất. Trong nháy mắt sóng biển kinh thiên rơi xuống, phủ lên dải đất chân không bị tách ra, bắt đầu quay về đáy sông. Giống như hai cái đập nước trong nháy mắt sụp xuống, đè ép lẫn nhau. Lực lượng cường đại bắt đầu khởi động. Toàn bộ bầu trời gần cống ngây hồng xuất hiện cảnh tượng mưa dầm kỳ lạ. Tất cả vườn trái cây nông trang đều bị hủy diệt, mặt đất nứt toác. Lý Vân Tiêu cảm giác kinh ngạc bội phần. Nguyên bản tinh khí thần tiêu hao không còn sau khi nắm lấy ngây thạch, dĩ nhiên chiếm được bổ dưỡng nhất định, đều là hiện tượng do cỗ lực lượng quái dị tạo thành. Thân thể của hắn bị sóng cuộn ép vào trong nước bay đi. Một vòng xoáy to lớn lập tức xuất hiện, cuốn hắn không ngừng xoay tròn. Sáu món huyền khí sau khi mất đi khống chế, trong nháy mắt hóa thành sáu đạo quang mang nhảy vào trong cơ thể hắn. Trần bà pháp tướng cũng trong khoảnh khắc tiêu thất, khôi phục lại dáng dấp bình thường. Lôi thủy nhất đao. Một cỗ sát khí bén nhọn truyền đến, vòng xoáy đột nhiên bị chém ra. Vụ biển đào mang ở trong nước xuyên qua, đem Lý Vân Tiêu bao bọc vây quanh, rào sát mà đến. Trong đào mang đế khí tung hoành, căn bản vô pháp thuấn di mà chạy. Dưới tình thế cấp bách, tay phải nắm Mộ Vân Bảo Kính tế ra, tay trái bắt đầu bấm tay niệm thần chú. Mộ Vân Bảo Kính chợt một phần thành hai, hai phần thành bốn. Ở bốn phía thân thể hắn xuất hiện hơn 10 cái mặt kính. Thân thể đã ở dưới kính quang chậm rãi tiêu thất, ẩn trốn. Vô số đào mang chém tới, đánh vào trên mặt kính này. Lượng lớn bị bắn ngược trở lại, nhưng đã dư được còn lại xuyên thấu mà qua, ở trong kính trận tàn sát bừa bãi. Trong hư không ẩn nấp bị đào mang chém trúng, thân thể Lý Vân Tiêu hiện hiện ra. Mà Thiên Khải Giáp hiện ra, thân thể to lớn gấp mấy lần, đem đạo khí cướp đoạt, tự hồ đã bị ma quyền chỉ lực ảnh hưởng. Uy lực của áo giáp này cũng so với lúc trước càng thâm sâu hơn. Toàn bộ mặt kính đều ở dưới đào vàng này chấn vỡ. Lý Vân Tiêu cũng bị phản chấn, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn. Một ngụm tiên huyết phun ra, tan ra ở trong nước. Người là người phương nào? Dĩ nhiên phá Thái Hoa Kim Phu tỏa trận lên đi ngây thạch, mau chóng buông bỏ chống cự, theo ta đi gặp Hồng Nguyệt Thanh Chủ. Trong nước thân ảnh của Công Nguyệt Quang hiện hiện ra. Trong mắt tình bảng chớp động, nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Một đẹp thiêu niên này hoàn toàn nhìn rõ. Trong Câu Gia Tam huynh đệ, Công Nguyệt Quang thực lực mạnh nhất, tâm tính kiên định nhất, vẫn luôn ở đáy nước tiềm tu, làm người thủ hộ đại trận. Hắn đồng dạng cũng minh bạch chỗ đáng sợ của trận pháp này. Lúc này trên mặt rằng là bằng lãnh vô cùng, nội tâm cũng là một trận hoảng sợ. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, đem giới thần binh ném ra, lập tức hóa thành đại sơn đứng vững trấn áp tại đáy sông, chấn ra từng đạo ba đạo. Trong biển này tự thành thế giới, nếu là muốn cho ta cùng đi với ngươi, đi, có bản lĩnh đi tới bên trong bắt ta đi. Lý Vân Tiêu hài hước nở nụ cười một chút, liền hóa thành một đạo quang mang nhảy vào bên trong giới thần bi. Công Nguyệt Quang mở to trọng mắt, cả kinh nói: cái gì tự thành thế giới? Tự thành thế giới, đây chẳng phải là siêu phẩm huyền khí sao? Hắn không tin, lại gần đi lên. Thần thức ở trên giới thần bi đảo qua, để phảng phất như dòng nước gặp biển rộng, đều bị thôn phệ đi vào. Thôn phệ thần thức, quả nhiên là có chút môn đạo. Tuy rằng ta không tin lời nói tự thành thế giới vừa rồi, nhưng tiểu tử kia hình như đã thực sự tiêu thất rồi. Sắc mặt của Công Nguyệt Quang trở nên âm trầm bất định. Đột nhiên, tiếng nước chảy róc rách. Lưỡng đạo thân ảnh rơi xuống, chính là Câu Tinh Quang và Câu Nhật Quang. Hai người đều là vẻ mặt khiếp sợ. Câu Tinh Quang sợ hãi nói: nhị đệ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi có phải là ta hóa mắt rồi không? Ta dĩ nhiên thấy được Lý Vân Tiêu lấy xuống ngây thạch rồi. Công Nguyệt Quang nhìn hắn một cái, ngừng thạch nói: đại ca đều như đã thấy, không cần hoài nghi ánh mắt của chính mình. Người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có thể phá vỡ Thái Hoa Kim Phu tỏa trận. Lần này thật sự là chọc thủng trời rồi. Cầu Tình Quang bộ hôi lạnh nhễ nhại, vội vàng đem ngọn nguồn sự tình nói lại một lần, há hốc mồm nói: anh có thể ngờ được hắn có bản lĩnh bực này? Trên mặt của Công Nguyệt Quang hiện ra một tầng tức giận, trách mắng nói: "Đại ca tầm tính quá táo bạo, liền để chỗ này an tâm tu luyện có gì không tốt, lại cứ trở về trong thành, người mới cảm thấy thoải mái sao? Lúc trước thành chủ ngàn vạn vạn do, nơi đây chính là dị thường trọng yếu. Thành Hoa Kim phủ tỏa trận càng hội tụ bao nhiêu trận pháp đại sư mới bố trí được. Hiện tại thì hay rồi, và huynh đệ chúng ta làm sao giao phó với thành chủ đây?" Cầu Tình Quang cũng sợ đến không nhẹ, run run nói: "Đều tại ta nhất thời hồ đồ, tưởng là thuận tay mà thôi. Lần này thực sự xong đời không bằng nhìn lúc còn không có ai phát hiện, ba người chúng ta lập tức đào tẩu, lấy bản lĩnh của bảo huynh đệ chúng ta, cố ý muốn trốn tránh, mặc dù là Hồng Nguyệt Thanh cũng chưa chắc tìm được chúng ta." Công Nguyệt Quang trầm ngâm một trận, lại nói: "Lại quan sát rồi nói, tiểu tử kia sau khi ném ra ngọc bi này liền trốn vào, nếu như có thể đem hắn bắt ra giao cho thành chủ, cũng có thể lấy công chuộc tội được." Công Nguyệt Quang quan sát giới thần bi vài lần, cổ quái nói: "Đại ca nhị ca, bên trong thứ này có thể giấu người, liền xem ra là có thể bổ nó ra được không?" Hai người Công Nguyệt Quang cũng không cản trở, tùy ý hắn thét lên một tiếng bổ tới. Toàn bộ nước sông cắt đoạn, hướng lên bầu trời chảy ngược đi, lại không chút nào lay động được giới thần bi. Lần này ba người đều là sắc mặt đại biến, lấy lực lượng của Công Nguyệt Quang, toàn lực một kích coi như là cửu giai huyền khí, chí ít cũng có thể lưu lại một dấu vết. Công Nguyệt Quang sắc mặt trầm xuống, ngừng thành nói: "Mặc kệ trong bi này có mảnh mối gì, nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta lấy công chuộc tội, bằng không thì thực sự chỉ có thể chạy trốn khắp thiên hạ thôi." Cầu Tình Quang cũng là cắn răng nói: "Hào huynh đệ ba người chúng ta liên thủ, không tin chính là một gã thiếu niên cũng bắt không được." Ba người đều là kiên định gật đầu, trong nháy mắt hóa thành ba đạo quang mang hướng tới giới thần bi xông lên. Trên giới thần bi quang mang chớp động, ba người vừa ẩn giấu mà vào. Đột nhiên truyền đến tiếng cười, thân ảnh từ bên trong Lý Vân Tiêu của giới thần bi bay ra, trên mặt cười to không ngừng lên tiếng nói: "Ba tên ngu xuẩn, người không ra dễ dàng giải quyết như vậy rồi. Trước tiên để cho bọn họ ở trong giới thần bi chơi đùa một trận đi, chứ ta lấy được Đông Hải Nguyệt Minh Châu, rồi gọi Hồng Nguyệt Thanh này, sau đó lại chơi đùa với chúng một trận." Hắn mạnh mẽ hít vào một hơi, trực tiếp phóng lên cao bay ra khỏi con sông dài. Từ không trung nhìn lại xuống dưới, lập tức một mảnh ngạc nhiên. Phía dưới cầu vồng bảy sắc và vườn trái cây đều bị phá hủy, đại địa cũng nứt ra không còn hình dáng cũ. Nước sông bắt đầu nhắm bốn phương tám hướng lan tràn ra. Phòng chừng qua không bao lâu thì ở đây cũng sẽ bị bao phủ thành một mảnh hồ nước. Tính toán về thời gian, cũng đến ngày quân anh tụ hội rồi. Tức thì, trước tìm một chỗ khôi phục nguyên lực lại đến Hồng Nguyệt Thành. Nếu là sự tình không thuận mà nói, lại sẽ gây ra phòng ba đấy. Hắn hướng phía xa xa bay nhanh đi, rời xa chỗ cầu vòng bảy sắc. Cũng may Hồng Nguyệt Thành linh khí cơ hồ là nhiều nhất Đông Vực, cho nên Viêm Vũ Thành bây giờ cũng không thua kém chút nào, muốn khôi phục tinh lực cũng cực nhanh. Giờ khắc này ở trong Hồng Nguyệt Thành, trước thành phòng Minh Nguyệt Lâu từ lâu đã hội tụ đại lượng trẻ tuổi tuấn ngạ, đều mộ danh mà đến. Chỉ cần có thể có tư cách đi vào tụ họp một chút, lập tức giá trị con người tăng lên, giành tiếng đại triển. Nhưng cũng không phải bất kỳ ai đều có thể đi vào. Tất cả mọi người đang khổ cực chờ đợi, hy vọng có thể lan lộn được một cỗ tư cách. Nhập ngô lâu giả, đạn hữu thanh phong, đối ngô ẩm giả, duy đường minh nguyệt. Ngay khi tất cả mọi người lo lắng chờ đợi, thấp giọng kỳ luận không ngừng, hai gã bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện trên không trung. Một người nhẹ nhàng lay động quạt lông, một người tay cầm như ngọc, bước tiến mềm mại, đạp không mà đến. Bạch y không gió tự động bay, dùng nhàn khí vũ hiên ngang, rất có phong độ thế gia. Một người trong đó ngâm ngâm cười nói: "Quả nhiên là thơ hay, xem ra trong Minh Minh tự có định số. Cát huynh tên là Thanh Phong, cùng lâu vũ này xem ra rất có liên quan, chắc là có thể đi vào một hồi rồi." Tên tuổi trẻ tuấn ngạn tên gọi là Cát Thanh Phong kia cười mà nói: "Ta và ngươi cùng đi, tự nhiên cùng vào. Hôm nay không cầu có điều đạt được, nhưng cầu một hồi anh hùng thiên hạ hào kiệt, xác minh võ đạo sở học của chính mình cũng đã đủ rồi." Hai người quen biết cười nói, liền muốn bay vào trong Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu. Dừng lại, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thân ảnh của Ninh Hạng Phong dần dần nổi lên, không chút tình cảm nào nhìn bọn họ một cái, lại nói: "Lâu la cùng đám cặn bã không được vào, Cái gì? Trong đó tên bạch y công tử kia sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói: Hai ta nói như thế nào cũng là vũ hoàng đỉnh phong cường giả, còn có cả vũ tôn bất quá là một con đường. Vị đại nhân này mở miệng ngậm miệng đã nói chúng ta là đám lâu la cặn bã, khó tránh khỏi quá coi thường người ta. Ninh Hàng Phong giơ tay lên trực tiếp vỗ ra, một đạo kinh phong lập tức đem tên bạch y nam tử kia định trụ, phanh một tiếng liền giống như đạn pháo nhưng nhau bắn ra ngoài, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo quang mang tiêu thất ở chân trời. Trên khuôn mặt của Cát Thành Phong chảy ra từng giọt mồ hôi hột, môi khẽ nhúc nhích, dùng truyền âm thuật nói: Đại nhân xin hãy xếp một chút, ta cũng bất quá là vì tranh thủ một chút danh tiếng để thăng tông môn coi trọng, chỉ cần đại nhân thả ta vào, tại hạ tất nhiên có một ức trung phẩm nguyên thạch cảm thả. Một ức trung phẩm nguyên thạch đã cần hắn bán đi huyền khí và toàn bộ gia sản, nhưng vì mặt mũi tôn vinh thì Cát Thanh Phong cũng bất cứ gian nào rồi. Ninh Hằng Phong không nói hai câu lại làm một trưởng vỗ ra. Cát Thanh Phong kia kinh hãi hoảng sợ thất thành nói: chớ nên á, đại nhân, hai ức. Hắn cả kinh cũng không đoái hoài tới truyền âm, trực tiếp hổ địch: âm. Theo Ninh Hằng Phong một trưởng vỗ xuống, trong không gian truyền đến một trận âm hưởng nặng nề, lập tức hiện ra một cái khe hở không gian màu đen, đem Cát Thanh Phong nuốt vào, sau đó tất cả khôi phục thanh minh, thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua vậy. Hai người này thảm đạm rời sân, khiến tất cả mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ và châm chọc. Không ít người đều trực tiếp bật cười, cười toe cười toét. Ninh Hằng Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua người phía dưới, quát dẹp đường: đều lui lại cho ta. Trên cười của hắn, vụ đe chỉ khí không chút, khí phách ép xuống. Năm người phía dưới nhất thời rầm một tiếng, liền giống như chim thú tản ra. Sau đó vài đạo quang mang hướng bốn phía bay đi. Tổng cộng là 8 người, đều đã tu vi cửu thiền vũ đế, quay vòng vòng chung quanh Minh Nguyệt Thành Phong lâu, bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết bay vào trong đó. Hai đạo vũ tỏa đứng sóng vai trong sát na đã toát ra quang mang chín màu. Trung gian đạo cầu vồng kia càng giống như trường long họa không, mưa gió cùng cầu vồng đồng thời xuất hiện, một mảnh mỹ diệu. Nhập ngô lâu giả, đạn hữu thành phong, đối ngô ẩm giả, duy dường minh nguyệt. Ở trong một tòa tửu lâu phía xa, một cả nam tử trẻ tuổi khí vũ bất phàm nhìn ra xa xa song lâu, nhìn mỹ cảnh kỳ dị, nhẹ giọng cười nói. Bài thơ này bộc lộ vẻ khí phách thư thư cao thượng của Hồng Quyệt Thành, không người nào có thể bì được, như đông vực Hạng Quyệt Thành Phong đứng đầu quần luân. Lại có một cả nam tử đi lên trước, dĩ nhiên một thân áo tang, sắc mặt dường như quét vôi, tướng mạo cũng có chút quái dị. Hắn cùng với tên nam tử kia sóng vai dựa vào lông mà ngắm, lộ ra dáng tươi cười xấu xí nói: thế nào, lại phỏng huỳnh đối với Hồng Quyệt Thành đứng đầu đông vực quần luân rất có thành kiến hả? Bắc Bình Lai Phòng diễu cợt cười trộn lên, gương mặt khinh thường, trong mắt mang theo thần sắc hài hước, nhìn chằm chằm vào nam tử áo tang có chút không được tự nhiên, cười nói: Hạo biểu huynh thích khiêu khích quan hệ giữa Hồng Nguyệt Thành và Bắc Minh Huyền cung ta như vậy, cùng vui không được sao? Từ Hạo biểu thoáng có chút xấu hổ, cười mà nói: Lại phòng huynh chê cười rồi. Bắc Minh Lai Phòng ngắm nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt lâu phía trước đang chậm rãi bay lên không, vẻ mặt tán thán nói: Thanh Phong Minh Nguyệt lâu này không hổ là kiến trúc tiêu biểu của Hồng Nguyệt Thành, ẩn giấu cơ quan độn giáp chi thuật, có thể ngự phong mà lên, thật đúng là kỳ cảnh. Bên trong tửu lâu còn có một vị nam tử đang chú tâm pha trà, chính là Nguyễn Tử Mộc. Theo nước rối rót vào trà cụ, một làn khói trắng xông ra, hương thơm ngát tỏa ra khắp nơi, dụ cho người ta thèm nhỏ dãi. Thơm quá, chỉ là khẽ ngửi một ngụm liền cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cả người tràn ngập sức sống, không hổ danh là một trong đương đại tam đại trà nổi tiếng. Bạc Minh Lại Phòng xoay người lại, đi tới trước bàn. Nguyễn Tử Mộc khẽ cười, nhắc tới ấm trà ở ba trong chiếc chén tử ngọc tinh mỹ tuyệt luân rót vào, nước trà đỏ tươi từ trong miệng thú đổ ra, chảy vào trong chén tử ngọc, lập tức hóa thành màu lục nhạt. Từ Hạo Miểu kinh ngạc nói: Huyết trà này rót ra màu sắc đáng sợ, vì sao vào chén rồi liền cùng với nước trà xanh bình thường không có gì khác biệt? Nguyễn Tử Mộc cười nói: Huyết trà màu sắc rất giống tiền huyết, làm cho thị giác có chút khó có thể tiếp thu, vô pháp làm được sắc hương vị cầu toàn. Do đó Hồng Nguyệt Thành chuyên môn mời đám hóa thần hải thuật luyện đại sư tiến hành nghiên cứu, rốt cuộc tìm được loại chén từ ngọc này. Chỉ cần huyết sắc chi trà rót vào chén, trong khoảnh khắc hóa thành lục nhạt, không chỉ có vị đạo và hương khí không thấy, hơn nữa càng có thêm một loại tử ngọc ôn nhuận bảo dưỡng, uống vào càng thêm thư thái vui sướng. Hai vị mời thưởng thức. Mặc mình Lại Phong và Thừa Hạo Biểu phân biệt giơ lên chén trà tử ngọc trước người, tinh tế cảm nhận, sau đó uống vào một ngụm, lập tức trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, còn có một tiềm mừng rỡ. Hay, hay, quả nhiên là rất tuyệt. Thừa Hạo Biểu vận công thở hắt ra khen, dĩ nhiên khiến cho cửa quan võ đạo của ta đã đầu không thể phá, từ hồi nổi lên buông lỏng. Từ Bảo Huynh, trà này bao nhiêu tiền một cân, ta muốn mua mấy trăm cân đến dùng thử. Mặc mình Lại Phòng cũng là sắc mặt động dung, đến trình độ này của bọn họ rồi, tu vi muốn lại một lần nữa, lại tinh tiến, đó là hết sức khó khăn. Mặc dù là các loại thiên tài địa bảo đưa đến tác dụng cũng không lớn lắm, nhưng một chén huyết trà này uống vào trong bụng lại có thể so được với mấy tháng khổ tu. Nếu thật sự có thể có được mấy trăm cân đến mà dùng thì... Trên trán của Nguyễn Tử Mậu chảy ra một tiêm mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, mấy trăm cân à? Huyết trà này chia làm cực, thượng, trung, hạ, bốn phẩm cấp, theo thứ tự là huyết dịch võ giả, đẳng cấp bất đồng tưới tắm mà tạo thành phẩm chất khác biệt. Vừa rồi Hạo Biểu Huynh uống vào, loại trà đó là thượng phẩm huyết trà, phải từ đầu tới cuối đều dùng cửu thiền vụ đế huyết dịch tưới tắm nuôi dưỡng. Trên quá trình không thể pha trộn một tiêu huyết dịch nào khác, đồng thời không thể đứt đoạn một ngày đêm nào. Loại thượng phẩm huyết trà này toàn bộ Hồng Quyệt Thành cũng sẽ không vượt trên trước hai cần đầu. Mặc mình Đại Phong gật đầu nói, thì ra là thế, điều kiện bồi dưỡng hạ khắc như vậy, ta cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu như loại huyết trà này còn có thể sản xuất đại trà, Hồng Quyệt Thành từ lâu đã độc tôn thiên hạ. Loại huyết trà trình độ này cũng chỉ là thượng phẩm, nếu nói cực phẩm lại là tồn tại cỡ nào? Nguyễn Tử Mậu nói, cực phẩm huyết trà dùng là huyết dịch của cửu tình vũ đế đúc luyện. Kỳ vật bực này cũng chỉ ở lịch sử trong tồn tại qua. Năm đó có vị lão thành chủ bắt được hai vị cửu tình vũ đế địch nhân, dùng dược vật nuôi để cho bọn họ không chết, lúc này mới trồng ra được cực phẩm huyết trà. Nhưng hy sinh tính mệnh của hai gã cửu tình vũ đế cũng là mới đạt được hai ba lá trà thôi. Nghe nói uống vào dùng được cam tuyền, có thể trực tiếp đột phá cửu thiên công cung xiêng xích. Thế nhưng loại trà thanh phẩm này, hai người đều nghe ra được một trận kinh hãi. Lấy máu của cửu tình vũ đế trông ra, quả nhiên là làm cho người ta nghe và kinh sợ. Thư Hạo Hiểu thất vọng nói, hạ phẩm huyết trà vẫn có mấy trăm cân chứ, không biết công hiệu ra sao. Nguyễn Tử Mậu cười nói, hạ phẩm huyết trà cũng chia rất nhiều loại. Bát hoàng cảnh vũ tôn huyết dịch tầm bổ chính là trung phẩm, dưới bát hoàng cảnh đều là hạ phẩm. Nếu là nhất nguyên nhị phần tam tài cảnh huyết trà, còn đạt được mấy trăm cân đến dùng vẫn thật dễ dàng. Thôi vậy thôi vậy. Thư Hạo Biểu lại lắc đầu nói, trà này phòng trừng thực sự chỉ có thể làm trà uống thôi. Uống cạn nước trà, ba người đều tự vận công điều tức, đem hiệu lực đều hấp thu, lúc này mới chậm rãi mở đôi mắt ra. Bác mình Lại Phòng than thở nói, thần không biết hai loại trà cùng đổi danh khác sẽ có tư vị cỡ nào. Thật có tưởng tượng trong thiên địa còn có thể có kỳ trà khác sánh ngang với huyết trà này. Tư Hạo Biểu cũng là cổ quái nói, Từ Bảo Huynh dùng chân phẩm như vậy khoản đãi hai người chúng ta, không biết là có ý đồ gì đây. Nguyễn Tử Bảo cười giễu cợt trêu đùa nói, địch xác là có ý đồ, chỉ hy vọng nhị vị bằng hữu ở trong lôi đài thi đấu tha cho tiểu đệ một ven. À, trong mắt của Bắc Minh Lai Phong lóe lên mỉm cười nói, lẽ nào Từ Mậu Huynh cũng có khuynh tình với tiểu muội rồi, hay là đồng dạng cũng đỏ mắt với đồ cưới đấy. Nguyễn Tử Mậu lộ ra vẻ cười khổ nói, Lai Phong huynh pha trò rồi, đồ cưới này đối với người hay ta thì cũng là không phải vật trân quý gì, ta cùng với biểu muội từ nhỏ thành bài trúc mã, mong rằng hai vị thành toàn cho tâm ý này của ta, sau đây chắc chắn hậu báo. Thư Hạo Biểu có ngơi đảo một vòng nói, cho dù chúng ta hai người không toàn lực xuất ra, lần nào Từ Bảo Huynh sẽ có nắm chắc chiến tận thiên a anh hùng hào kiệt. Cho dù hai người chúng ta không xuất toàn lực, lần nào Từ Bảo Huynh có nắm chắc chiến thắng được thiên hạ anh hùng hào kiệt. Nguyễn Tử Bảo tự tin thở đủ cười, cất cao giọng nói, Thiên hạ trẻ tuổi anh hùng hào kiệt không phải ba người chúng ta, còn ai nữa? Về phần đám người còn lại, ta vẫn thật sự không coi vào đâu. Bạch Minh Lai Phong cười nói, ta thân là người đứng đầu Bắc Vực tứ tú, nhưng chỉ có hư danh, nhận mà hổ thẹn, vẫn luôn muốn tìm nhị vị chỉ điểm võ đạo sai lầm. Cơ hội tốt như vậy sao có thể tùy ý buông tha? Chỉ bất quá nếu Tử Mẫu huynh đã lên tiếng, ân tình này ta cũng không thể không bán. Về phần hậu báo gì đó, ta cũng xấu hổ mở miệng, sẽ từ trong đám đồ cưới chọn một kiện khương gia võ điển được rồi. Nguyễn Tử Mẫu gật đầu nói, thứ này vốn là một trong những món đồ cưới, chỉ cần ta có thể đoạt giải nhất, tự nhiên không thành vấn đề. Chẳng hay Hạo Miểu huynh ý tứ như thế nào? Thư Hạo Miểu cười nói, giống vậy thôi, lần lôi đài thi đấu này cũng chính là nặng ở danh dự thôi. Tuy rằng tiểu đệ được xưng là đứng đầu Tây Vực cũ kiệt, nhưng là không nghĩ có thể độc bá thiên hạ. Dù sao Tử Mẫu huynh và Lai Phong huynh thực lực đều ở trên tiểu đệ. Ta đối với đồ cưới cùng với mỹ nhân hứng thú cũng không lớn, thế nhưng huyết trà này... Nguyễn Tử Mẫu cười khổ nói, nghĩ không ra Hạo Miểu huynh đối với huyết trà nhớ mãi không quên như thế. Nhưng đáng tiếc là thương phẩm huyết trà thật tình hiếm lắm. Thư Hạo Miểu nói, ta đây minh bạch chứ, ta cũng không phải đòi đây huyết trà, mà là Hồng Nguyệt Thanh nếu lấy máu của Vũ Đế nuôi dưỡng thượng phẩm huyết trà. Như vậy Vũ Đế kia tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái ta muốn cầu chính là Vũ Đế chi hồn. Thư Hạo Miểu trong mắt lóe lên một tia tinh mang lại nói, và lại lãng phí cũng là lãng phí, không bằng để cho ta thu đi. Chỉ cần thập đạo đế hồn là được. Chỉ cần Tử Mẫu huynh đồng ý, lần lôi đài thi đấu này ta cũng đi một chút bỏ qua mà thôi. Mười đạo đế hồn? Nguyễn Tử Mẫu và Bắc Minh Lai Phong đều là lấy làm kinh hãi. Bọn họ đều hiểu được về hồn tông công pháp cần đại lượng hồn phách. Mười đạo phụ đế chi hồn đối với Thừa Hạo Miểu có bao nhiêu trợ giúp? Hai người nội tâm chưa từng để ý. Dù sao thì ba người đều là quan hệ cạnh tranh, không muốn ngồi xem một phương độc quyền. Nguyễn Tử Mẫu cân nhắc một chút, mở miệng nói, mười đạo vũ đế chi hồn hiện tại Hồng Quê Thanh cũng không lấy ra được, nhưng ta có thể hứa hẹn trong vòng 5 năm tất sẽ cung cấp đầy đủ. Thư Hạo Miểu nhướng mày không hài lòng nói, 5 năm hoa cúc vàng đều héo rồi, nhiều nhất là 3 năm, mà không tiểu đệ chỉ có thể bằng vào thực lực tranh thủ làm con rể Hồng Quê Thanh một lần. Trong lòng của Nguyễn Tử Mẫu một trận tức giận, hắn cũng không phải e ngại Thư Hạo Miểu, mà là lần hôn sự này hắn nhìn quá nặng, phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Lúc này mới cắn răng nói, được, 3 năm thì 3 năm. Thành giao. Thư Hạo Miểu tâm tình thật tốt, nhìn không được cười ha ha. Hai người khác nghe được trong lòng một trận phiền buồn. Nguyễn Tử Mẫu nói, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, chúng ta cũng tiến vào Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu một hồi thiên hạ anh hào đi. Trận đành một chiếc lòng liễn từ trong chỗ tử đầu lái ra. Phía trước muốn còn lần mã yêu thú cấp bậc vũ hoàng lôi kéo. Trên không trung chậm rãi chạy đi, hướng phía Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu phóng tới. Lúc này Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu lại ở dưới mấy người điều khiển chậm rãi bay lên không. Huyền phù ở trên bầu trời cao mấy trượng, chui thẳng vào đám mây, tựa như một mảnh tiên cảnh. Phía dưới võ giả mỗi một người đều nhìn tới ngây người. Mặc dù là người bản địa Hồng Nguyệt Thành, cũng cực kỳ hiếm khi thấy được thắng cảnh dị tượng như vậy. Thanh âm của Ninh Hàng Phong từ từ truyền đến nói, lần quân anh hội tụ này chính là bổn thành công tử Nguyễn Tử Mẫu thiết lập. Ý ở hội ngộ thiên hạ anh hào, luận võ luận đạo, kỳ vân cùng thưởng thức, tách khỏi tục thế. Do đó chỉ có anh hào mới có thể tham gia, hạng lâu đa chim cò gì đó liền cút đi. Phía dưới truyền đến các loại tiếng nghị luận, có người cao giọng hỏi, xin hỏi đại nhân, như thế nào gọi là lâu la? Ninh Hàng Phong nói, kẻ nào tu vi không đạt vũ tôn đều là lâu la. Còn nữa, người khiến ta nhìn không vừa mắt cũng là lâu la luôn. Tất cả vũ tôn có thể thử nhập tràng, chỉ cần không bị ta điểm danh cút đi liền có thể vào. Cái gì? Người nhìn không vừa mắt cũng không thể tiến đến? Đây là loại quy củ ở đâu ra vậy? Một cánh cửa vũ tôn trên cơ bản đã chặt đứt ý niệm trong đầu của tuyệt đại đa số người. Còn một quy củ nhìn không vừa mắt nữa, vậy tức là có người nổi lên oán giận. Ninh Hằng Phong khoe miệng hiện ra một tia cười nhạt, hai mắt sáng như đào, dừng ở trên người kẻ oán giận kia, lạnh lùng nói, nơi này chính là Hồng Nguyệt Thành, Thái độ của ta chính là quy củ, người không phục có thể cút. Còn nữa, người đã mất tư cách này, cút ngay. Kẻ vừa lên tiếng trách cứ kia tràn đầy giận dữ, tức đến trên quyền đầu gân xanh lộ ra. Hắn chính là thủ vị ngũ tinh vũ tôn, đặt ở bất luận một nơi nào trên đại lục đều là tồn tại như thiên chi kiêu tử. Dĩ nhiên bởi vì đối với đối phương nhìn không vừa mắt bị hủy bỏ tư cách, điều cũng không tránh khỏi quá vô lý rồi. Nhưng hắn giận mà không dám nói gì, cắn răng nghiến lợi nói: được, được, vậy chờ lâu đài thi đấu luận võ chọn rể chân chính bắt đầu để xem ai mới là lâu la. Trong lúc nhất thời đã không người nào dám hỏi nữa. Ngược lại Nam Vũ Hoàng cường giả đã không có tư cách đến mắng lớn lên. Hơn nữa đã mất đi tư cách giận chó mắng mèo, Hồng Quy Thanh cũng không có khả năng tại chỗ giết người. Ninh Hàng Phong sau khi phán quyết bọn họ mất đi tư cách, liền đối với tất cả mọi người chửi bậy mà oán giận đều xem như không thấy, lặng lặng chắp tay ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Vũ tôn cường giả, mỗi một người đều thấp thỏm trong lòng, hướng phía Thành Phong Minh Nguyệt Lâu bay đi. Thoáng cái đi vào hơn 30 người, cũng không thấy Ninh Hàng Phong xem ai không vừa mắt, lúc này mới từng người an tâm. Vẫn đảm bảo hiểm một chút mới tốt, ăn mặc anh tuấn chút, trùng quỷ sẽ không sai. Dù sao dáng vẻ là biểu hiện bên ngoài, tinh thần nội tại của một người, ta phải triển lộ ra thẩm mỹ tình thú phong cách riêng và tu vi võ đạo tiềm lực vô cùng của mình. Một gã vũ tôn thiếu niên để phòng cờ vạn nhất, lấy ra một gương soi chải đầu, còn có hộp phấn trang điểm tu vi, đợi cho sửa soạn 2 năm, lúc này mới có lòng tin 10 phần, hướng lên bầu trời bay đi. Ninh Hằng Phong ánh mắt bao quát xuống dưới, trực tiếp chỉ vào hắn nói: người có thể cút. Cái gì? Thiếu niên kia cả giận nói: vì sao? Cho ta một cái lý do. Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, dĩ nhiên không cho ta vào. Nhưng người đó lớn lên so với trái dừa nứt giống nhau lại được tiến vào, chuyện này thật không công bằng. Ninh Hằng Phong lạnh nhạt nói: lý do sao? Ta nhìn ngươi không vừa mắt đấy. Thiếu niên kia chán nản, giận không kiềm được quát: người đây là đố kỵ anh tai, đố kỵ ta đơn lên xinh đẹp phóng. Ninh Hằng Phong nhướng mày nói: là người tự mình cút đi hay để ta tiễn ngươi? Khí tức trên người của hắn hơi truyền ra, thiếu niên kia nhất thời sắc mặt đại biến, nhớ tới kết cục lúc trước của hai người Cát Thanh Phong, xanh mặt ôm hận rời đi, không dám lộ mãng nữa. Hết tập 155.